Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1741, chương 1743, Phỉ Nhi đi ra. Lý Hồng Liên là kẻ hung hãn, nhưng hắn hung ác, chỉ có thể phát tiết tại những cái kia có thể bị hắn trưởng khống sinh trên thân người chết. Mà đối với một chút đứng ở đỉnh đầu hắn người, hắn chỉ có thể quỳ xuống, yên lặng làm một đầu cầu. Giờ phút này, xoang mũi ở giữa hôi chua cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Chính là đỉnh đầu bàn chân kia, lại phảng phất một ngọn núi đặt ở ngực hắn, nhường hắn không dám phản kháng. Cho dù tâm có ngàn vạn oán hận, nhưng cũng chỉ có thể nhịn chịu. Ai bảo hắn trêu chọc không dám chọc người đâu. Ước chừng sau 10 phút, Lý Hồng Liên trung quy đem những cái kia tang vật ăn hết. Hơn nữa ăn rất sạch sẽ. Hắn là một cái thích sạch sẽ người. Bệnh thích sạch sẽ trình độ thuộc về biến thái cấp bậc. Bên trong ngày thường trên quần áo dính một điểm cho bụi, đều sẽ khó chịu lợi hại. Giờ phút này lại như một tên ăn mày, ghé vào đống rác bên trong ăn tang vật. Hắn hận không thể đào chính mình ra thịt, đi thanh tẩy một phen. Không sai, rất nghe lời. Cửu điện hạ mỉm cười, đem chân dịch chuyển khỏi, nhìn qua sắc mặt tím xanh Lý Hồng Liên, nhàn nhạt hỏi, ngươi trong lòng nhất định đúng bản cung có oán khí, hận không thể giết bản cung, đúng không? Lý Hồng Liên nhu nhu bờ môi, thật lâu mới phát ra khàn giọng thanh âm. Hồng Liên không dám, không dám, nhưng không có nghĩa là không có biện pháp. Cửu điện hạ ánh mắt thanh lãnh bên trong mang theo một ít sắc bén, giống như là một thanh sắc bén dao găm, tản mát ra sát ý khiến cho Lý Hồng Liên toàn thân lông tơ dựng đứng. Cảm giác mình sinh mệnh dẫm lên điểm tới hạn, hắn cắn răng, nỗ lực từ yết hầu bên trong gạt ra lời nói. Cửu công chúa điện hạ, ngươi như giết ta, Hồng Liên không dám có phản kháng. Nhưng Hồng Liên dù sao cũng là công tử bên mình một đầu cầu. Đánh cầu cũng phải nhìn chủ nhân. Không phải sao? Ngươi tại uy hiếp bản cung. Cửu điện hạ thản nhiên nói. Hồng Liên không dám. Hồng Liên chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Lý Hồng Liên trầm giọng nói. Cửu điện hạ nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Trầm mặc nửa ngày. Khóe môi kéo ra một đạo khinh thường. Bản cung nếu thật muốn giết ngươi, chính là ngươi Triệu gia gia chủ đến đây ngăn không được. Bất quá nay Nhật Bản cung tạm tha ngươi một cái mạng. Ngươi trở về nói cho công tử nhà ngươi, đừng lấy vì cái gì người đều dễ khi dễ. Về sau các ngươi như còn dám chạy tới nháo sự, bản cung tuyệt không dễ tha. Nghe được nữ nhân lời nói, Lý Hồng Liên thở phào. Hắn biết mình thành công. Đối phương hay là đối với thượng cổ Triệu gia có chỗ cố kỵ. Vâng, Hồng Liên nhất định hướng công tử chi tiết bẩm báo. Lý Hồng Liên cung kính nói. Hắn đem chi tiết bẩm báo bốn chữ áp rất nặng. Hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, nhưng cửu điện hạ lười nhác truy cứu. Nàng mặc dù kiêng kỵ Triệu gia, nhưng cũng không phải là sợ. Mấy người thị vệ kia đem Lý Hồng Liên mang lên trong kiệu, vội vàng rời đi. Trước khi rời đi, Lý Hồng Liên cố ý mắt nhìn Tần Dương, cái kia sưng đỏ trong ánh mắt lấp lánh vẻ oán độc, hiển nhiên đem Tần Dương ghi tạc trong lòng. Cửu công chúa dẫm hắn là bởi vì đối phương thân phận cao, có thể một cái tiểu tiểu Tần Dương cũng dám đánh hắn. Đó chính là còn sống không kiên nhẫn. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, cửu điện hạ vung tay giải khai Tần Dương sau lưng giam cầm. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt nam nhân, châm chọc nói, làm sao? Không cam lòng đúng không? Không cam lòng cái kia liền đi truy a. Bản cung tuyệt không ngăn cản ngươi. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, liền dám khiêu khích đối phương. Thật sự coi chính mình là thiên tuyển chi tử, liền không có người có thể giết ngươi. Tần Dương hít hơi, tỉnh táo lại, thản nhiên nói, sớm muộn ta sẽ báo thù. Sớm muộn là nhiều sớm. Cửu điện hạ đi đến hắn trước mặt, băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng hắn. Ngươi cho rằng nơi này giới cổ võ, ngươi là tối cường cao thủ. Ta cho ngươi biết, đây là tiên giới, mà ngươi bất quá là một đầu không đáng chú ý côn trùng mà thôi. Không phải có ngươi sao? Tần Dương nói ra, nguyên lai ngươi là bởi vì sau lưng có ta cái này cửu công chúa tại, cho nên mới dám khiêu khích bọn họ. Cửu điện hạ tức giận vô cùng mà cười. Ngươi thật đúng là lợi hại a, biết đem chính mình mẹ vợ kéo xuống nước. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Ta cái này cửu công chúa danh hiệu đồng thời không phải có thể chấn được bất luận kẻ nào. Nếu như hôm nay tới là Triệu gia gia chủ, đừng nói ngươi chết chắc, cho dù là bản cung, cũng không có quả ngon để ăn. Tần Dương cười khổ giải thích, ta không nghĩ đem ngươi kéo xuống nước, nhưng cũng không có khả năng để mặc cho bọn họ khi phụ ta chứ. Tần Dương, ngươi còn không rõ ta ý tứ sao? Cửu điện hạ duỗi ra ngón tay, dùng sức chút lấy bộ ngực hắn. Hiện tại ngươi chính là một con kiến. Bọn họ cho dù dẫm lên ngươi, ngươi cũng phải nhẫn lấy. Nếu như ngươi không đành lòng, chính là hôm nay kết cục này. Ngươi nữ nhân bị một đầu cẩu đều có thể khi dễ. Hiểu không? Tốt đi, ta hiểu. Tần Dương thở dài, gật đầu nói, ngừng lại mấy giây. Hắn lại hỏi, nếu như nhẫn không thế nào xử lý, nhẫn cũng không phải cho ta kìm nén, trừ phi ngươi muốn chết. Cửu điện hạ lạnh lùng nói. Tần Dương đắng chát cười một tiếng, hạ giọng, loại này sự tình làm sao có thể nghẹn đây, liền theo lên giường một dạng, vừa mới bắt đầu ngươi cũng là kìm nén không gọi, có thể cuối cùng vẫn là không nhịn được gọi. Đúng đi, ngươi. Cửu điện hạ khi má phấn đỏ lên, nhất thời nghẹn lời, mắt nhìn nơi xa Mộ Dung Hề Giao bọn họ, khẽ dậm chân bên dưới chân ngọc, tính toán, ngươi muốn chết liền chết đi, chết tốt nhất, cũng không cần Phỉ Nhi cùng ngươi cái này cặn bã nam tại cùng một chỗ. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng tiến cung điện, ban đầu ta nói mới đúng mà. Tần Dương sờ mũi một cái, nhìn về phía Lý Hồng Liên rời đi phương hướng, hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra mạc vậy vô tình hào quang. Hôm nay Lý Hồng Liên đến, là hắn không nghĩ tới. Hắn nguyên cho rằng cửu trọng thiên tiên giả là không quá để ý tới những cái này tiên giới việc vặt. Không nghĩ tới đối phương vậy mà tìm tới cửa. Cửu điện hạ nói đúng, nếu như sớm biết đối phương sẽ phái ra như vậy cường cao thủ, Tần Dương cũng sẽ không quá mức tùy tiện, dù sao hắn hiện tại thuộc về hèn mọn phát dục trạng thái. Nhưng bây giờ đối với mới đã tìm tới cửa, vậy thì phải làm tốt đề phòng, còn phải mau chóng tăng thực lực lên a. Tần Dương khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, lẩm bẩm nói, vốn định trước tiên khiêm tốn một chút hấp thu oán khí giá trị. Xem ra không thể tại cái này sao lãng xuống dưới, cần phải kéo cừu hận tiếp tục rồi. Chỉ cần có thực lực, bất luận cái gì cừu hận đều có thể bỏ qua. Ngoặc kép, Mộ Dung Hề Giao trên mặt tổn thương không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền bị nàng chữa trị xong. Nhìn xem Tần Dương một mặt áy náy, Mộ Dung Hề Giao ngược lại là phản tới an ủi hắn rất nhiều. Dù sao chuyện này cũng không phải Tần Dương một cá nhân sai lầm, không có gì tốt tự trách. Buổi chiều thời gian, Tần Dương tiến vào cổ họa trong không gian, đi trợ giúp Ninh Phỉ Nhi. Ban đầu cửu điện hạ cũng muốn đi vào, nhưng bị Tần Dương ngăn cản. Dù sao bên trong muốn phát sinh một chút không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh, cho nên Tần Dương cũng không dám nhường mẹ vợ ở bên quan sát. Chẳng qua là nhường nàng ở bên ngoài chờ lấy, bởi vì đầu có một canh giờ. Tần Dương cũng không cùng Ninh Phỉ Nhi nhiều nói nhảm, trực tiếp ôm nữ hài đi vào trong không gian một tòa căn phòng bên trong. Bắt đầu đùng đùng, toàn bộ cũng rất thuận lợi, như Niêm Hoa giới thiệu như vậy. Cổ Phật huyền ma khí, hiệu quả kinh người, rất nhanh liền đem Ninh Phỉ Nhi thể nội địa ngục khí tức ngăn chặn. Liền giống như từ túi bên trên một tầng cách ly màng. Tại một mảnh thấp thỏm trong tâm tình, Tần Dương mang theo Ninh Phỉ Nhi đi ra cổ họa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.